Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2750, chương 2751, qua tìm ngươi tiền nhiệm. Tại vị này không may tiểu tông làm tay run run chỉ thôi động tiểu hình truyền tin Nazi trận. Chuẩn bị thông báo lạc ấp thời điểm, Lưu Quang tới nhanh như điện chớp, lại là Diệp Chân đến. Công Phương mới loáng thoáng cảm ứng được ma tộc khí tức. Công chúa điện hạ không có sao chứ? Diệp Chân nhất đến, liền hướng về phía tiểu tông làm hỏi. Nghe vậy, tiểu tông làm ngón tay run rẩy lợi hại hơn, bờ môi cũng run rẩy nói không nên lời một chữ tới. Diệp Chân trừng mắt, bỗng nhiên đẩy ra tiểu tông lệnh, phóng tới trường nhạc xa giá. Xa giá bên trong không có một ai. Xung quanh thị nữ cùng vệ sĩ từng cái hoảng sợ vạn phần. Theo đại chu luật, muốn là công chúa xảy ra chuyện, bọn họ những người này, có thể tất cả đều muốn chém thủ. Công chúa điện hạ đâu? Bị, thình lình xảy ra ảnh. Mà bắt đi, một tên vệ sĩ cả gan đáp. Diệp Chân con mắt, trong chớp mắt liền trừng cái tròn vo. Cái gì? Ảnh ma? Diệp Chân bỗng nhiên lách mình đến tiểu tông làm trước mặt. Trực tiếp đem vị này hoảng sợ vạn phần tiểu tông làm dơ lên. Phẫn nộ gầm hét lên. Nơi này làm sao có thể xuất hiện ảnh ma? Ngươi là thế nào bảo hộ công chúa điện hạ đâu? Bị Diệp Chân cái này một giật mình. Vị này tiểu tông làm run rẩy nói không nên lời một chữ tới. Phẫn nộ tới cực điểm Diệp Chân lúc này cũng không lo được hướng tiểu tông làm vấn trách. Lại vạn phần lấy gấp hỏi nói. Vậy cái này ảnh ma bắt cóc công chúa điện hạ về sau. Bỏ chạy hướng chỗ nào? Đối với Diệp Chân vấn đề này, tiểu tông làm cũng là ấp úng đáp không được. Khí Diệp Chân thẳng dậm chân. Muốn là công chúa điện hạ lông tóc không tổn hao gì thì thôi. Như là công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta diệt cả nhà ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cực kỳ tức giận Diệp Chân thần niệm như là sóng nước đẩy ra. Hơi tìm được một chút xíu dị thường khí tức. Liền hướng về cái hướng kia đuổi theo. Trong chớp mắt liền biến mất trong hư không. Bị Diệp Chân ném xuống đất tiểu tông lạnh. Cảm giác sợ hãi nhượng hắn toàn thân sụi lơ như bùn. Hơn nửa ngày, mới từ dưới đất bò dậy, run rẩy khởi động tiểu hình truyền tin Nazi trận, cho đại ti tông phủ gấp quá tin tức, ánh mắt là vô cùng tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lão thiên có mắt, Diệp Chân vị này đại chu tiếng tăm lừng lẫy chiến thần. Chém giết ma tộc đạo cảnh ảnh ma, cứu ra trường nhạc công chúa, không sai, là chiến thần, sát ma chiến thần. Từ khi Diệp Chân lấy ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng, cùng hơn 40 vị ma tộc đạo cảnh thủ cấp, 32 vị oa linh tộc đạo cảnh thủ cấp, cùng một vị oa linh tộc tạo hóa thần nhân thủ cấp xem như xính lễ cầu hôn trường nhạc công chúa một. Chuyện truyền ra, Diệp Chân sát ma chiến thần danh tiếng, liền không đường mà đi. Đương nhiên, cái này cái gọi là đổi sát ma chiến thần tên tuổi phía sau. Có mấy vị thảo luận chính sự thân vương trợ giúp. Vì nha, chính là muốn đem Diệp Chân dùng như thế cuộc sống giàu có xính lễ cưới trường nhạc công chúa một. Chuyện, làm thiên hạ đều biết. Nhượng nhân tôn hoàng cơ long không dám đổi ý cùng lỗ mãng. Lạc ấp, kỳ thực tại tiểu tông làm tin khẩn truyền đến đại ti tông phủ. Tả tông lệnh cơ thương lại ngay đầu tiên cáo chi đại ti thiên ngũ dự đồng thời tiến cung diện thánh. Thỉnh tội trước đó, lạc ấp liền từ một ít con đường biết được tin tức này. Đại ti thiên ngũ dự ngay đầu tiên, liền xuất hiện tại Hoàng cung Đông Lai trong các. Bởi vì đại quốc sư Vũ Chân ra ngoài làm việc, Đông Lai các trừ lân cận hầu hạ nhân tôn hoàng cơ long tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đông Đức. Biển bên ngoài, lại không người khác, bệ hạ, vừa mới tiếp vào đi theo hư không liệp vương cấp báo. Có đạo cảnh ảnh ma xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. cướp đi Trường Nhạc công chúa điện hạ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự thanh âm như sấm sét một dạng tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên ót nổ vang, trực tiếp đem nửa nằm tại trên giường nghỉ ngơi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kinh hãi ngồi xuống. Bởi vì ngồi dậy quá mạnh, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kịch liệt ho khan, Đồng Đức Biển liền tranh thủ hắn cực kỳ âm nhu linh lực đưa vào. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ho khan mới nhẹ nhàng đứng lên, kém một chút liền ho ra máu nữa. Ngày trước hai vị hư không Liệp Vương mặt bị ma tộc Ảnh Ma đem Trường Nhạc cho cướp đi, người phái hai cái này hư không Liệp Vương là phế vật sao? Giận dữ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mắng to lên, ma tộc đến bao nhiêu Ảnh Ma? Đại Ti Thiên Ngũ Dự trên mặt càng là hiển hiện vẻ sợ hãi. Bẩm bệ hạ, chỉ có một cái đạo cảnh Ảnh Ma. Một cái? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khóe mắt hiển hiện túc sát chi sắc. Nổi trận lôi đình, một cái đạo cảnh Ảnh Ma liền có thể ngay trước hai vị hư không Liệp Vương mặt cướp đi chấm nữ nhi. Hôm đó về sau mấy cái Ảnh Ma có phải hay không liền có thể tại Lạc ấp lấy đi chấm đầu? Thần có tội, mời bệ hạ thứ tội. Đại Ti Thiên Ngũ Dự bận biểu quỳ xuống đất thỉnh tội, lấy đầu chạm đất không dám đứng dậy. Một bên Đồng Đức Biển càng là còng lưng thân thể không nói một lời. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ở ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu mới lắng lại đứng lên. Chỉ Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói giảng. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cái này mới đứng dậy. Bệ hạ, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có dấu hiệu nào. Này Ảnh Ma xuất hiện tại Trường Nhạc công chúa điện hạ mặt một bên, lại cướp đi Trường Nhạc công chúa điện hạ, quá trình hết thảy sẽ không vượt qua ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp còn chưa đủ ngươi dưới trướng hư không Liệp Vương phản ứng, bọn họ không phải liền tại phụ cận sao? Bệ hạ, ấn hai vị hư không Liệp Vương giảng, tại xảy ra chuyện trước mấy hơi, bọn họ cảm ứng được mấy đạo dị thường không gian ba động khí tức, liền thoáng truy tung một chút, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy hơi thở công phu Trường Nhạc công chúa điện hạ liền bị cướp đi. Trước mắt bọn họ đã toàn lực đi lần theo. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, nghe xong báo cáo, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi nhắm hai mắt, một lần nữa nằm lại giường êm bên trong. Toàn bộ Đông Lai trong các trở nên vô cùng an tĩnh, trừ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính mình tiếng hít thở bên ngoài lại không bất kỳ thanh âm gì. Đồng Đức Biển cùng Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền ngừng thở. Hai vị hư không Liệp Vương bị dị thường không gian ba động dẫn dắt rời đi Trường Nhạc liền xảy ra chuyện. Các ngươi nói việc này có phải hay không quá khéo? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lo lắng nói. Đồng Đức Biển cùng Đại Ti Thiên Ngũ Dự liếc nhau, mở miệng trước là Đồng Đức Biển. Bệ hạ, lão nô cũng thấy cái này quá khéo. Mặc dù nói đạo cảnh Ảnh Ma chui vào ta Đại Chu nội địa cũng không khó, nhưng vận khí tốt đụng phải Trường Nhạc công chúa điện hạ đã là đụng đại vận, huống chi ngay tại trước mấy hơi hai vị hư không Liệp Vương còn bị dẫn dắt rời đi. Cái này thật sự là quá khéo. Lão nô cảm giác cái này ở trong khẳng định có vấn đề. Đồng Đức Biển vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản lớn nhất hiểu hoàng đế tâm tư, tự nhiên là theo hoàng đế tâm tư nói. Ngũ Khanh đâu? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Bệ hạ, thần cảm giác đều là có khả năng. Nói thẳng, bệ hạ, có thể là thật có Ảnh Ma chui vào bắt đi Trường Nhạc công chúa điện hạ, cũng có thể là có người ám toán trong giở trò. Đại Ti Thiên Ngũ Dự kiên trì nói ra, có người ám toán trong giở trò. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt tinh quang ứa ra, chấm cũng nghĩ như vậy. Đúng, Diệp Chân, Trường Nhạc xảy ra chuyện thời điểm Diệp Chân ở đâu? Bẩm bệ hạ, Trường Nhạc công chúa vừa bị bắt đi, Diệp Châu Công liền chạy tới, sau đó liền đi truy tìm Ma Tung, đến bây giờ hướng đi không rõ. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói ra. tốt một cái hướng đi không rõ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa cười lạnh, nói như vậy, trẫm nữ nhi cùng trẫm phò mã đều biến mất không thấy gì nữa. Công chúa Điện Hạ mất tích, mà Diệp Châu Công cũng tạm thời liên lạc không được. Đại Ti Thiên Ngũ Dự rất rõ ràng, hiện tại là như thế nào một cái vòng xoáy, trả lời là vô cùng cẩn thận, thật đúng là đủ sao. Ngươi hai vị kia hư không Liệp Vương đâu, truy tung thế nào? Bẩm bệ hạ, cho tới bây giờ còn không có kết quả truyền đến, còn tại truy tìm. Nửa năm ở nơi đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc đã trở nên tái nhợt vô cùng. Xem ra, cái này người có quyết tâm thật đúng là đủ nhiều. Qua, truyền tin tức cho Đại Quốc Sư Vũ Chân, đem phát sinh hết thảy nói cho hắn biết, liền nói kế hoạch có biến, lấy hắn tùy cơ ứng biến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, lão nô tuân chỉ, mặt khác, mệnh lệnh hai tên hư không Liệp Vương toàn lực phối hợp Đại Quốc Sư Vũ Chân hành sự. Thần tuân, chỉ... Không có mấy hơi, truyền tin tức trở về Đồng Đức Biển liền bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dùng ánh mắt cho chằm chằm có. Chút run rẩy, nếu như trong cung lại có tin tức dò dỉ ra qua, ngươi liền đi tìm ngươi có tiền nhiệm Triệu to lớn đi. Rét căm căm một câu, trực tiếp đem cái này tân nhiệm nội giam đại tổng quản giật mình quỳ rạp xuống đất. Liên thanh thỉnh tội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.